Đây có một Phật tử hỏi: nhân con đọc cuốn Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục dịch và giảng của sư ông và cuốn Tuệ Trung Thượng Sĩ Giới Thiền Tông Việt Nam của Trung tâm Nghiên cứu Hán Nôm, trong đó có bài của ông Lý Việt Dũng là nhà dịch thuật và nghiên cứu văn học, bài của ông là Một Vài Nhận Xét Nhân Dịch Hai Quyển Trần Triều Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Đọc tới phần góp ý một số sai sót nhỏ trong bản dịch của cụ Trúc Thiên, nên con có những thắc mắc và đối chiếu theo cuốn của sư ông dịch có những lý do như sau. Một, nguyên văn: Tỳ gia tác giả Lập Hạ Phong, Thóc Lão Bàn Công, Thậm và Tử. Và ông Trúc Thiên dịch: lớn như tỳ gia, đứng dưới gió xa, trọc như bàn quẩn, chỉ một trái cà. Sư ông dịch: tác giả tỳ gia đứng dưới gió xa, lão ngốc bàn công một trái cà. Theo Lý Việt Dũng, cho hai câu này có tới bốn nhân vật: Di Ma Cật là tỳ gia, Di Lặc, Bồ Đề Đạt Ma là lão thóc, bàn công là bàn công. Và cho hai câu này ông Trúc Thiên dịch sai, nên ông dịch như sau, nghĩa là Đức Di Lặc cùng bậc khai ngộ đại giác tác giả còn thua thượng sĩ, lão trọc Đạt Ma sư tổ hai bàn công sánh với thượng sĩ cũng thua xa. Nguyên văn: thượng sĩ thụ tuyết đạo giả hiên nhị lục, ngã dĩ kỳ đại tục sanh vi lược nải tác đồng hài tâm thiết như vấn viết. Trúc Thiên dịch: thượng sĩ đưa tới hai bộ ngữ lục của tuyết đạo và giả hiên, tôi thấy lời sách có vẻ phàm tục quá nên sanh nghi ngờ, còn như bèn như trẻ nít hỏi rằng. Sư ông dịch: thượng sĩ trao cho tôi hai quyển lục tuyết đạo và giả hiên, tôi thấy lời nói thế tục quá sanh nghi ngờ, bèn khởi tâm trẻ con trộm hỏi rằng: theo như phần giảng sư ông có nói thượng sĩ trao cho hai quyển ngữ lục tuyết đạo và giả hiên, ngài Trần Nhẫn Tông đọc qua chung dần, cái này dài quá, so sánh thì cái thì giờ nó không có nhiều, nhưng tôi chỉ nói đại khái cho Phật tử này hiểu. Có nhiều dịch giả dịch rất hay, nhưng mà mỗi người có quyền nhìn theo cái nhìn của mình, đúng và sai thì Phật tử chịu khó nhìn nhận kỹ thì biết. Còn tôi thì tôi không có nói ai đúng ai sai. Nếu nói đúng sai thì tôi có cái bỉ thử không tốt, cho nên Phật tử này hỏi thì tôi chỉ nói rằng quý Phật tử chịu khó dùng cái nhìn của mình mà nhận xét chín chắn thì sẽ thấy rõ cái đúng cái sai, chứ tôi miễn phê bình.